Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tiểu Định Phong Châu. Thần mộ núi Chi Đỉnh, một cái cự đại cung điện bày, ở giữa khu cung điện, lớn nhất một cái cung điện, tên gọi, Thần Mộ Điện. Thần mộ điện bốn phía, linh khí vờn quanh, bành trướng không ngừng, những linh khí này thậm chí ngưng tụ thành trận trận vũ khí, nhượng thần mộ điện bốn phía nhìn qua mông lung. Như thế linh khí nơi tụ tập là sở hữu thần mộ tông đệ tử hướng tới động thiên phúc địa. Nơi này chỉ có thần mộ tông tông chủ Hắc Ban tài năng độc hưởng, mà ở trong đó linh khí nơi phát ra lại là thần mộ điện hậu viện chỗ. Một thanh giếng sâu, thâm trong giếng dâng trào ra cuồn cuộn không dứt hắc sắc âm sát chi khí. Có thể, những này âm sát chi khí tại vọt tới miệng giếng, bị một đóa quỷ dị cự hoa hấp thu. Cự hoa có chút giống mẫu đơn, nam kinh hắc, hắc sắc bộ phận hấp thu cuồn cuộn âm sát chi khí. Hơi hơi xoay tròn, từ màu trắng hoa nhị bộ phận phun ra ngoài, liền biến thành này cuộn trào linh khí, cũng tạo nên thần mộ điện bốn phía, linh khí vờn quanh, đông đúc không thôi động thiên. Hoa này cũng là chu thiên âm. Doanh Thắng, Vương Hùng một mực tìm thần mộ hoa, tịnh hóa hết thảy u ám chi khí, hóa thành thuần chủng linh khí cự bảo bối. Giờ phút này, tại thần mộ hoa cách đó không xa, đại lượng thần mộ tông trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trong tay nắm lấy từng mai kim đan bộ dáng pháp bảo, đang thi triển một cái đại hình kết giới, mà kết giới bên trong, vô số ngọn lửa màu đỏ đốt cháy, 28 đầu lộng lẫy cự hổ chính gào thét đánh thẳng vào kết giới. Quần hổ đứng đầu là một cái áo đỏ nam tử khôi ngô, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía bên ngoài kết giới một cái hắc bào độc nhãn nam tử. Hắc bào độc nhãn nam tử trong tay nắm lấy một cái tử đan, hộ tống tất cả trưởng lão cùng một chỗ, thôi động đan hoàn, chế tạo trong kết giới đại hỏa, đốt cháy nội bộ chúng hổ. Cự môn, ngươi phản kháng không? Ta đây chính là đan hỏa đại trận, lại có thần mộ hoa cung cấp cuồn cuộn linh khí hiệp trợ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đốt đốt sạch sẽ. Độc nhãn nam tử áo đen cười lạnh nói, cự môn chính là mang cự huyết đến thần mộ tông hổ tộc tộc lão, chỉ là giờ phút này cùng một đám lão hổ bị vây ở đan hỏa đại trận bên trong. Hắc Ban, chúng ta hảo tâm đến giúp ngươi, ngươi lại gạt chúng ta tới đây tuyệt cảnh, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cự môn mặt lộ vẻ phẫn hận nhìn về phía độc nhãn nam tử áo đen. Độc nhãn nam tử chính là thần mộ tông tông chủ. Hắc Ban, cự môn, việc này cũng không trách ta, muốn trách thì trách ngươi, ai bảo ngươi mang đến cái kia hổ đan đâu. Trước kia ta còn không có cảm thấy cái gì, một cái sinh hoạt đan mà thôi. Thế nhưng là trước đây không lâu sự kiện kia, nhượng ta biết, sinh hoạt đan chân quý cỡ nào. Cho nên, ta nếu là đạt được hổ đan, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Hắc Ban mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ngươi có thể nghĩ tốt, tiếp nhận ta hổ tộc lửa giận. Cự môn phẫn nộ gào thét lấy, lửa giận, ngươi không phải nói, lần này đến đây, hổ tộc không có người biết sao? Ha ha ha, giết các ngươi, người nào còn biết các ngươi tới qua nơi này. Huống hồ, coi như hổ tộc biết được, vì cái này mai hổ đan, ta cũng sẽ không tiếc. Hắc Ban mặt lộ vẻ dữ tợn nói, cự môn trong mắt lóe lên sự hận thù. Cự môn, ta như đi ra, nhất định phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi ra không được, mà lại, ngươi cho rằng hổ đan có thể chạy thoát sao? Trốn không thoát, chấn thiên âm sát trận mở ra, người nào cũng đừng hòng chạy đi. Hiện tại, thần mộ sơn mạch bốn phía, tất cả đều là ta tông đệ tử, vừa mới lục đạo pháo hoa trùng thiên, chắc là tìm tới hổ đan. Ha ha ha, Hắc Ban cười to nói. Không, ngươi không thể ăn nó. Cử Môn lộ ra một cỗ lo lắng nói. Cho nên nói, muốn trách, thì trách ngươi. Ai bảo ngươi mang hổ đan đến. Như thế trời ban thần vật. Ta nếu không ăn, chẳng phải là muốn hối hận suốt đời. Hắc Ban cười to nói. Cử Môn lần lượt trọng kích đan hỏa đại trận kết giới. Có thể kết giới vững như bàn thạch. Căn dung chuyển không? Không cần làm này phí công chi công. Ta Thần Mộ Tông hơn phân nửa trưởng lão. Có thể đều ở nơi này. Nhìn cho thật kỹ hổ đan bị ta tìm đến đi. Hắc Ban lộ ra vẻ đắc ý nói. Tông chủ, không tốt. Đột nhiên, một tiếng cháy hô truyền đến. Hắc Ban quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, một cái trưởng lão áo đen một mặt lo lắng vọt tới. Hổ đan đâu? Hắc Ban trầm giọng nói. Tám cái trưởng lão mang theo 2000 đệ tử vì bắt hổ đan. Bị vây ở núi kế tiếp phong cốc. Mà lại, trọng thương tại thân. Tùy thời chết. Trưởng lão kia lo lắng nói. Vậy còn không qua cứu viện? Hắc Ban trừng mắt. Cứu viện không? Hiện tại ai cũng vào không được. Chỉ có thể tông chủ ngài. Trưởng lão kia khổ sở nói. Đối thủ là người nào? Hắc Ban sầm mặt lại. Thiên lang cốc 500 yêu lang. Còn có hổ yêu cự khuyết. Còn một cặp nam nữ. Bọn họ bắt lấy hổ đan. Trưởng lão kia lo lắng nói. Yêu lang. Đám kia khí hải cảnh rác rưởi. Cự khuyết. Hắn mới vừa vặn võ tông cảnh. Tính được thứ gì? Một nam một nữ. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Đem toàn bộ các ngươi ngăn trở. Hắc Ban sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải, này đôi nam nữ, tông chủ cũng biết, là đại tần người nước Thanh Hoàn quận chủ. Còn có Vương Hùng, trưởng lão kia vội vàng nói. Thanh Hoàn quận chủ, đại tần người nước, này người điên nữ nhi. Bất quá, nhà đầu kia không nhiều lắm a, hẳn là mới khí hải cảnh đi. Tính không được cái gì. Vương Hùng, cái nào Vương Hùng, lợi hại như thế. Hắc Ban sầm mặt lại nói, tông chủ quên, mấy năm trước, chúng ta qua đại tần người nước, Đông Phương Vương Phủ tưởng nhớ thời điểm gặp qua, cái kia Vương Hùng, trưởng lão vội vàng nói, cái nào Vương Hùng, Đông Phương Vương Phủ trừ này Vương Hồng, còn có cái gì nhân vật lợi hại sao, ta làm sao không biết, Hắc Ban lạnh mặt nói, Vương Hồng chi tử, Vương Hùng. Trưởng lão vội vàng nói, Vương Hồng chi tử, Vương Hùng, cái kia Du Mộc Đầu, tên phế vật kia, Hắc Ban lộ ra vẻ không tin, vâng, cũng là Vương Hùng, liền hắn một người, ngăn trở tất cả chúng ta, càng đem bát đại trưởng lão cùng hơn 2000 đệ tử buồn ngủ nhập phong cốc, không rõ sống chết, trưởng lão khổ sở nói, ngươi dám gạt ta. Này Vương Hùng thế nhưng là cái phế vật. Hắn có thể vây khốn nhiều người như vậy. Hắc Ban nhất thời mặt lộ vẻ sát khí. Là thật, Vương Hùng không biết làm sao. Thế mà thao túng trong cốc đại phong. Phong nhận liên tục không ngừng từ lòng đất ống thông gió toát ra. Toàn bộ phong cốc đã thành một cái xay thịt trận a. Tông chủ, chúng ta căn không dám tiến vào. Như thế gió bão. Như thế phong nhận, chỉ có tông chủ có thể như dẫm trên đất bằng. Trưởng lão vội vàng nói, thao túng ống thông gió bên trong phong nhận. Ngươi không có gạt ta. Hắc Ban trợn mắt nói, vâng, thuộc hạ suy đoán, hắn có thể sẽ thao túng chấn thiên âm sát trận. Cho nên, mời tông chủ xuất thủ. Trưởng lão vội vàng nói, Hắc Ban trong mắt lóe lên cực độ vẻ không tin. Như thay cái không biết người cũng liền thôi. Này Vương Hùng, Hắc Ban ngày xưa có thể thử thăm dò qua. Loại rác rưởi kia, có thể thao túng chấn thiên âm sát trận. Nói đùa cái gì? Nhưng, trước mắt trưởng lão là chính mình tâm phúc. Không có khả năng lừa gạt mình. Chẳng lẽ là thật? Ha ha, ha ha ha ha, Hắc Ban, xem ra, ngươi cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Trong kết giới, Cự Môn lộ ra thê lương cười to. Tuy nhiên đối hổ đan an nguy không báo hy vọng, nhưng chỉ cần không rơi vào hắc ban trong tay, Cự Môn trong lòng luôn luôn vui vẻ. Bởi vì Cự Môn hận hắc ban, vô cùng hận, chính mình trước đến giúp đỡ hắc ban ngăn địch, hắn lại để cho đem chính mình chém tận giết tuyệt, hủy thi diệt tích, làm sao không hận? Được tín nhiệm người phản bội mới là tức giận nhất sự tình. Tông chủ, chúng ta mau đi đi. Trưởng lão kia vội vàng nói. Không được, tông chủ, ngươi muốn chủ trì cái này đan hỏa đại trận. Ngươi như đi ra, bị Cự Môn bọn họ trốn tới, có thể càng thêm hỏng bét. Bên cạnh thôi động trận pháp, các trưởng lão nhất thời cự tuyệt nói. Thế nhưng là, tông chủ không đi phong cốc, hồng trường lão bọn họ khả năng liền, mà lại, nơi đó hổ đan cũng tùy thời có biến số a. Tới báo tin, trưởng lão lo lắng nói. Có thể, Cự Môn bọn họ muốn trốn tới, càng là tai họa vô cùng. Tất cả trưởng lão lo lắng nói. Hắc ban sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha ha ha, hắc ban, ngươi là muốn giết chúng ta, vẫn là muốn đến hổ đan? Cự Môn tại trong kết giới cười to nói. Hắc ban mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Ta đều muốn, có thể ngươi, như thế nào đi ra? Cự Môn giễu cợt nói. Ngay tại Cự Môn trào phúng thời khắc, hắc ban mặt lộ vẻ âm lãnh, đạp chân xuống, oanh, một cỗ đại phong xông lên trời. Tại thần mộ điện trên không, đột nhiên ngưng tụ một đóa thiên trượng mây đen. Mây đen vừa ra, một cỗ hạo đại khí tức bay thẳng xuống. Ông, mây đen một điểm mà ra, đột nhiên từ trung ương mở ra một cái hạo mắt to. Cửu phẩm thiên nhãn, Cự Môn biến sắc. Các ngươi, ta muốn giết hổ đan, ta cũng phải. Ta người qua Bất Phong Cốc, không có nghĩa là ta không thể ra tay với phong cốc. Hừ, hắc ban lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ầm ầm, cuồn cuộn trong mây đen, hạo mắt to bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, giống như mạt thế buông xuống, hướng về dưới núi phong cốc chỗ chuyển di ánh mắt mà đi. Một cỗ thiên uy thuận núi mà xuống, hướng về phong cốc vương hùng chỗ mà đi. Phong cốc miệng, càng ngày càng nhiều thần mộ tông đệ tử thu đến tín hiệu, nhanh chóng tụ tập mà đến. Có thể đứng tại phong cốc bên miệng duyên, lại ai cũng không dám đặt chân này mùi máu tươi dày đặc phong cốc. Nghe nội bộ các sư huynh đệ kêu thảm, đều là một loại lớn lao hoảng sợ. Đám người càng tụ càng nhiều, mà tại cách đó không xa trong bụi cỏ, Doanh Thắng bọn người mí mắt lại là đang cuồng loạn. Vương Hùng thật có thể thao túng phong cốc đại phong. Hầu ra, một cái cấp dưới sắc mặt khó coi nói. Ai cũng không dám bước vào trong đó, nhưng Vương Hùng cũng trốn không thoát đến a. Chậm rãi rông dài, Vương Hùng chống đỡ không bao lâu. Một cái khác cấp dưới cau mày nói. Không, Doanh Thắng sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Doanh Thắng. Vương Hùng muốn chạy trốn. Doanh Thắng trầm giọng nói. Trốn? Hắn làm sao trốn? Xác thực, hắn thao túng phong cốc, không ai dám đặt chân, nhưng hắn trốn không thoát đến a. Gió này cốc đại phong là lợi hại, nhưng hắc ban đến đây, khẳng định như vào chỗ không người a. Những phong nhận đó căn không đả thương được Vương Hùng. Vương Hùng trốn chỗ nào? Một cái cấp dưới khó hiểu nói. Ống thông gió, Doanh Thắng sắc mặt khó coi nói. Ngọn gió nào động? Mọi người khó hiểu nói. Chấn thiên âm sát trận, ta nghe người ta hoàng đề cập qua, lúc trước bố trận, thế nhưng là tại thần mộ sơn mạch tứ phương đánh vô số địa động, để làm phong lưu động thông đạo, phong đường hình thành một cái hệ thống. Chỉ có bố trận người biết được phong đạo thông hướng, mà lại theo thời gian chuyển rời, gió này đường còn tại sức gió dưới tự hành biến nhiều, tự hành biến phức tạp. nội bộ khí lưu du tẩu cũng không ngừng mạnh lên. Giờ phút này, coi như bố trận người cũng chưa chắc biết phong lưu cụ thể hướng đi. Nhưng, cái này cũng đừng gấp. Quan trọng là, Vương Hùng có thể từ ống thông gió đào tẩu. Doanh Thắng sắc mặt khó coi nói. Không thể nào, này ống thông gió trong có thể là có vô số phong nhận a. Hắn đi vào sẽ bị lăng trì. Ta không biết, nhưng, hầu không thể mạo hiểm như vậy. Vương Hùng đã không phải là trước kia Vương Hùng. Hắn còn nhỏ yếu, giờ phút này chưa trừ diệt. Chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Lần này, cơ hội trời cho, hắn phải chết tại gió này cốc. Doanh Thắng trong mắt lóe lên một cỗ tàn nhẫn. Thế nhưng là, phong trong cốc, cũng là hắn sân nhà. Chúng ta cũng không dễ ngăn cản a. Không, chúng ta có thể đi vào giết hắn, coi như giết không chết, chỉ cần xáo trộn hắn thao túng khí lưu, phong cốc uy hiếp nhất định không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, thần mộ tông đệ tử liền có thể đem hắn lăng trì xử tử. Doanh Thắng sắc mặt âm trầm nói, a, chúng ta đi vào, hầu ra, chúng ta cũng vào không được a. Này phong nhận quá nhiều, bây giờ đã có 10 vạn đạo đi. Một cái cấp dưới hoảng sợ nói, chúng ta có thể đi vào, mà lại như dẫm trên đất bằng. Doanh Thắng lộ ra một tia tự tin. Cái gì? Mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Lại nhìn thấy, Doanh Thắng từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra nội bộ một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu xanh lục. Lục châu toát ra một cỗ quỷ dị khí tràng, nhượng mọi người sắc mặt biến đổi. Cái này, đây là Tiểu Định Phong Châu. Có người nhận ra, không tệ, Tiểu Định Phong Châu, ta thế nhưng là phí thật lớn kinh mới đến Tiểu Định Phong Châu. Có thể cam đoan thánh cấp phía dưới cuồng phong tại Tiểu Định Phong Châu trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Doanh Thắng đắc ý nói, thánh cấp phía dưới cuồng phong, gió này trong cốc cuồng phong, làm sao có thể đạt tới thánh cấp? Hầu ra, có này Định Phong Châu, chúng ta thật có thể tại phong cốc như dẫm trên đất bằng. Mọi người nhất thời trên mặt vui vẻ, cùng ta đi vào, nhớ kỹ. Hầu chỉ cần Vương Hùng chết, phải chết, Doanh Thắng âm lãnh nói. Vâng, 10 người ứng tiếng nói. Hô, trong nháy mắt, 11 bóng người tại vô số thần mộ tông đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt. Xông vào phong cốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.